Đối tác phu thê thập niên 70, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Ngọc An Chi từ vọng quy cứng họng, vậy cô còn lừa Bách Luyện Thành Cương nói nuôi gà con lớn lên là ăn được. Khương Đường vô tội nói, tôi chỉ nói có thể giết gà trống, chưa nói có thể giết gà mái. Từ vọng quy há miệng thở dốc, không còn lời nào để nói, chỉ thầm đồng tình với hai thằng con trai ngốc dưới đáy lòng. Bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Ngày hôm sau, chị dâu Tề mang vẻ mặt, tôi có chuyện muốn nói, đi vào sân nhà họ Từ, quen thuộc lấy một cái ghế dựa cho mình, ngồi xuống trước mặt Khương Đường. Cô ấy nói, Tiểu Khương, em nghe nói gì chưa? Bên hậu cần chuẩn bị tìm việc làm cho chúng ta. Khương Đường gật đầu, hôm qua em có nghe chị dâu tôi nhắc tới, cô không hoàn toàn giấu giếm, dù sao sớm hay muộn đối phương cũng biết cô có tham dự vào chuyện này. Chắc chắn không thể giấu cô ấy suốt. Chị dâu Tề không nghi ngờ, chỉ tò mò hỏi. Từ khi nào em thân với chị dâu Tô như vậy, chị thấy bác ấy tới tìm em mấy lần rồi. Khương Đường nửa thật nửa giả nói. Thật ra là thế này, không biết bác ấy biết em có bằng phổ thông từ đâu, cho nên mới tới tìm em tâm sự. Lời này vừa nói ra, chị dâu Tề khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Tiểu Khương, em có bằng phổ thông. Khương Đường cười gật đầu. Đúng vậy. Chị dâu Tề đánh giá cô một phen, kinh ngạc cảm thán nói. Đúng là nhìn không ra đó nha, thật ra cũng không có gì ghê gớm. Khương Đường nói thật, học sinh phổ thông ở thời hiện đại của cô hoàn toàn không có gì ghê gớm. Chị dâu Tề hết khiếp sợ, đột nhiên tâm sự với cô. Vậy chị yên tâm rồi, mấy hôm trước chị còn lo lắng đây. Hả, Khương Đường sửng sốt, khó hiểu chớp mắt, cô hỏi. Lo lắng cái gì? Chị dâu Tề cũng sửng sốt, cô ấy thử hỏi, chẳng lẽ em không biết, trước kia chị dâu Tô muốn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Từ. Quả thật Khương Đường không biết, mà có biết cũng không quan tâm, cô có lệ nói. Giới thiệu thì giới thiệu thôi, em tin tưởng Từ Vọng Quy. Cô lộ ra vẻ mặt rất tín nhiệm Từ Vọng Quy, nghe cô nói vậy, chị dâu Tề không nhịn được cảm thán nói. Lúc trước chị còn hơi lo lắng, đều nói nam tốt sợ nữ dây dưa. Lỡ như Tiểu Từ không giữ được mình phạm sai lầm. Khương Đường buồn cười hỏi. Vậy sao bây giờ chị lại yên tâm? Chỉ vì em có bằng phổ thông. Chị dâu Tề liếc cô một cái. Ngay sau đó gật gật đầu. Tiến sát vào hạ giọng nói. Đối tượng mà chị dâu Tô giới thiệu cũng có bằng phổ thông. Con gái ở nông thôn chúng ta cùng lắm là học đến cơ sở. Phần lớn đều tốt nghiệp tiểu học. Em lại mới đến từ nông thôn. Ý cô ấy là cho rằng cô cũng tốt nghiệp cơ sở hoặc tiểu học. Nói xong chị dâu Tề cũng ngại nói tiếp, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Khương Đường không so đo, đối phương nói không sai, nếu lúc trước nguyên chủ không kiên trì, quả thật cô ấy cũng chỉ tốt nghiệp cơ sở. Trong trí nhớ của cô, thím hai Khương không muốn cho cô ấy học tiếp, là nguyên chủ lấy cái chết đe dọa, mới có thể tiếp tục đi học. Mà sở dĩ cô ấy kiên trì đi học. Là bởi vì lời dặn dò của cha ruột Khương Thanh Sơn trước khi lên chiến trường. Cách chương.